Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 2299, chương huynh ngươi bảo trọng. Chỉ cần ta sống một ngày, ta tất giết ba người các ngươi. Liễu Linh nghe vậy phản tổ huyết khí trào lên. Phương viên mấy vạn dặm hỏa nguyên lực đều bởi vì Liễu Linh phản tổ huyết khí trào lên mà bạo động. Trống rỗng nổi lên trận trận cực nóng gió lốc. Gió lốc bên trong là đầy trời hỏa tinh loạn vũ. Kia đến từ thượng cổ huyết mạch vô cùng phẫn nộ. Để Trương Bồi trong lòng phát run. Sắc mặt trắng bệch, đỉnh đầu màu son ánh lửa đều tựa hồ bị trấn trụ. Mờ đi rất nhiều. Cong, cong, oanh, oanh. Màu son ánh lửa bị thượng cổ huyết mạch phẫn nộ trấn hù sờ. Tứ phía công kích lại liên tiếp rơi xuống, rốt cục vạn diễm hỏa cầm tháp tầng thứ tư ánh lửa dập tắt. Chúng ta rút lui, thấy Cát Đông Húc cùng Liễu Linh như vậy hung mãnh, liền Trương Bồi bực này nhân vật lần này 89/10 đều muốn nằm tại chỗ này. Liễu Thương đám người rốt cục mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Quyết định triệt để rời xa cái này hai huynh muội. Nói xác thực là rời xa Cát Đông Húc vị này tên biến thái. Hiện tại Cát Đông Húc trong lòng bọn họ biến thái trình độ kinh khủng coi như không bằng trước 10. Người vật cũng đã chênh lệch không xa. Tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Liễu Thương đám người ngay cả chào hỏi đều không có cùng Ứng Khuể đám người đánh một tiếng. Liền quay người cấp tốc rời đi. Liễu Thương, các người cũng dám bội bạc. Bản tiên tất giết các ngươi. Trương Bồi tình thế vốn là nguy cấp, còn gửi hy vọng Liễu Thương đám người có thể đến giúp hắn một tay. Còn có mấy phần thoát khốn mà ra hy vọng, không nghĩ tới Liễu Thương đám người vậy mà trực tiếp rời đi. Không khỏi tức giận đến Tam Thi Thần Bảo Khiêu, gầm thét nói, Trương Bồi, ngươi vẫn là trước tiên nghĩ có hay không có thể trốn qua một kiếp này đi. Liễu Thương chờ thanh âm của người xa xa truyền đến, tiếp lấy động tác mau lẹ, không có mấy lần liền vượt qua một ngọn núi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liễu Thương đám người vừa đi, cái kia hơn 10 vị vừa rồi đần độn đi theo sông lên. Đang cùng hỏa long tác chém giết tiên nhân lúc này mới mãnh giật mình tỉnh lại. Bực này nghiêu nhân lại chỗ nào là bọn hắn có thể gây. Quả thực chính là mỡ lợn làm tâm trí mê muội. Bất quá tham chiến dễ dàng muốn thoát thân cũng không phải sự tình đơn giản. Đầu kia hỏa long tại không trung bay lên, to lớn cái đuôi không ngừng quất đánh tới, phảng phất từng tòa núi lửa liên tiếp ầm vang ngược lại sụp đổ xuống. Liền không gian đều muốn rung chuyển, bọn hắn lại nào dám trực tiếp quay người rời đi. Cho nên chúng người không biết làm sao gọi nói. Thượng tiên, chúng ta đều là bị mê hoặc, còn xin thả chúng ta một ngựa. Đây là các ngươi nói, ta đều nhớ các ngươi. Lần sau nếu là lại để cho ta gặp được, vậy liền mơ tưởng ta lại thả các ngươi một ngựa. Cát Đông Húc lạnh giọng nói, là, lần sau chúng ta nhìn thấy thượng tiên cùng Liễu tiên tử tất nhiên xa xa né tránh. Đám người cùng kêu lên nói. Cát Đông Húc mục đích lần này chủ yếu là trấn sát Trương Bồi. Người này theo đuôi đằng sau, một khi không cẩn thận bị hắn đoạt đi Liễu Liệt lão tổ cái khác đạo trùng mảnh vỡ. Hắn không chỉ có sẽ thực lực đại trướng, rất khó lại trấn sát, mà lại bởi vì hắn có chu tước huyết mạch, cho dù là Trương Túc Bộ, cũng là có tỷ lệ nhất định cảm ứng được Liễu Liệt lão tổ cái khác đạo trùng mảnh vỡ. Cho nên những người kia nói muốn đi, Cát Đông Húc cảnh cáo một câu, liền thu hồi hỏa long tác, nhưng Trương Bồi lần này vô luận như thế nào đều muốn trước trấn sát. Hỏa long tác vừa thu lại đi, những người nhất thời kia như chút được gánh nặng, nhao nhao quay người thoát đi, mà Ứng Khuể cùng Xích Viêm Tử lập tức cảm thấy áp lực đại tăng. Hai người âm thầm nhìn nhau một chút. Đều từ đối phương trong mắt thấy được lui e sợ chi ý. Trương huynh ngươi bảo trọng. hai người đột nhiên hét lớn một tiếng, một cái bỗng nhiên phát lực nện xuống Đoạn Thiên núi lửa, một cái bỗng nhiên đánh xuống một đao, sau đó cấp tốc về sau bay ngược. Ứng Khuê, Xích Viêm Tử, hai người các ngươi ngu xuẩn, hôm nay huynh muội bọn họ giết ta, hắn ngày tất đến phiên các ngươi. Thấy Ứng Khuê cùng Xích Viêm Tử cũng cùng đi theo người, Trương Bồi gầm thét nói, trong lòng là vừa sợ vừa giận. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới rất là bao la, chỉ cần chúng ta không đi theo đám bọn hắn muốn tìm chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Xích Viêm Tử nói, lời này đã là nói cho Trương Bồi nghe, cũng là nói cho Cát Đông Húc cùng Liễu Linh nghe. Không sai, Trương Bồi huynh, việc này ngươi không có thể trách chúng ta, trách chỉ có thể trách kẻ này quá biến thái. Ta cùng Xích Viêm Tử như tiếp tục lưu lại, chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng có thể muốn nằm tại chỗ này. Bất quá ngươi yên tâm, nếu ta có cơ duyên dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, sẽ giúp ngươi báo thù. Ứng Khuê cất giọng nói, hai người các ngươi đồ hèn nhát, ba người chúng ta như cùng một chỗ hợp lực liều mạng. Huynh muội bọn họ hai khẳng định không dám cùng chúng ta lấy mạng đổi mạng. Trương Bồi gầm thét nói, hắc hắc, đừng quên hắn có 20 đầu thiên thi, hủy bên trên một chút thiên thi tính cái gì, nhưng chúng ta bốc lên không nổi cái này phong hiểm. Cho nên, Trương Bồi huynh, tự cầu phúc đi. Xích Viêm Tử cười lạnh, nói xong lại cũng không thèm để ý Trương Bồi, thả người bay lượn, trong nháy mắt vượt qua sơn phong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ứng Khuê tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc đầu Trương Bồi ngươi còn có hy vọng đào sinh, đáng tiếc ngươi kết giao đồng đội như heo, lại bị ta như thế giật mình liền thật chảy. Cát Đông Húc thấy Xích Viêm Tử cùng Ứng Khuê biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi, rốt cục hoàn toàn lại ra tay đến. Che trời cự thủ nắm lấy kim long ấn biến thành cự kiếm, giơ lên cao cao. Một cỗ kinh khủng lực lượng tại trong thân thể của hắn giống như núi kêu biển gầm hướng phía hai tay trào lên mà đi. Cự kiếm còn không có vỗ xuống, một tia phát ra lực lượng ba động đã quấy đến bốn phía không gian ba động. Cuồng phong gào thét, Cát huynh xin nghĩ lại, nói thế nào ta cũng là Trương Túc bộ túc chủ một mạch hạt giống tử đệ, trong gia tộc lão tổ đối với ta ký thác kỳ vọng, coi như cái này tiểu thiên thế giới bên trong chết sống có số. Chẳng trách người khác, nhưng người như chấn sát ta, về sau tin tức truyền đi, trong gia tộc lão tổ khó tránh khỏi nổi giận hơn. Nhất là ta Tằng tổ phụ tất nhiên giận dữ, hắn là trong gia tộc tộc lão một trong, coi như trở ngại quy củ cùng Liễu Hoàng lão tổ quyền uy, không dám ra tay với Liễu Linh. Nhưng đối với ngươi chắc chắn sẽ không có cái gì kiêng kỵ. Ta đã từ Liễu Thương bọn hắn miệng bên trong biết được, ngươi chỉ là một tam túc kim ô tại Viêm Châu di chủng, cũng không bối cảnh gì. Lần này vẫn là dựa vào Liễu Linh mới được một cái tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới danh ngạch. Đừng nhìn ngươi ở đây rất lợi hại, nhưng ra tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, ta Tằng tổ phụ tùy tiện phái một vị chân tiên thủ hạ liền có thể đưa ngươi chấn sát. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là thận trọng cân nhắc, thả ta một con đường sống. Ta cam đoan không còn đuôi tùy các ngươi, mà lại lần sau chỉ cần thấy được có chỗ của các ngươi, ta quay đầu liền đi, không cùng các ngươi tranh đấu cơ duyên. Thấy Cát Đông Húc giơ lên cao cao cự kiếm, cánh tay gân xanh cơ bắp như dao long quay quanh, tản mát ra khí tức kinh khủng, Trương Bồi trong mắt không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ, toàn thân như rơi xuống hầm băng, lại cũng không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi, vội vàng kêu lên, ngươi trước kia như không có nói cái kia lời nói, ta cũng sẽ không động giết ngươi tâm, nhưng ngươi như là đã nói cái kia lời nói, ta liền không có cách nào lại tin tưởng ngươi. Cho nên, hiện tại ngươi cũng có thể nói thiên hoa loạn trụy, cho lại nhiều hứa hẹn cũng đã muộn. Cát Đông Húc cười lạnh, cự kiếm hô bổ về phía. Cong, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, ánh lửa ngút trời, phảng phất hai ngọn núi đánh vào nhau. Vạn diễm hỏa cầm tháp tầng thứ ba hỏa diễm dập tắt, lung lay sắp đổ. Trương Bồi càng là một ngụm máu tươi nén không xuống cuồng bắn ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.